Chương 696, đường thẳng song song. Đơn sơ cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một nhà không thể bình thường hơn được Ghệ Lạn Hữu bình dân. Lúc ăn cơm tối, gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi cơm chín. Có thể ăn một bữa cơm no, đối với Ghệ Lạn Hữu biên giới địa khu nhân dân tới nói, đã là đế quốc này thống trị dưới, bọn hắn lấy được một trong phúc lợi. Lúc trước bọn hắn nhưng không có tốt như vậy thời gian, đương nhiên cũng không đoái hoài tới đi cải thiện mình cơm nước. Hiện tại không đồng dạng, bọn hắn mỗi tháng đều có thể ăn vào một chút để bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cố gắng công việc có thể đổi được một chút bù cải bẹ. Những này dưa muối giá cả tiện nghi mà lại lượng lại sung túc, để nghèo khó bọn hắn có sinh hoạt hy vọng. Sau đó, sau khi ăn xong hơn một năm dưa muối, phát hiện lương thực càng ngày càng sung túc về sau, thu nhập đã lật ra gấp mấy lần dân chúng, rốt cục bắt đầu ở ăn hoa văn trên dưới công phu. Ước chừng nửa năm trước đi, mọi người bàn ăn trên bắt đầu xuất hiện rau quả, khoai lang khoai tây cu nở dê bắt đầu tăng nhiều bắt đầu. Sau đó, có theo đuổi mọi người lại bắt đầu mua giá rẻ răm bông đồ hộp còn có cá hộp các loại, mặc dù biết trong này đại đa số không gian đều bị tinh bột bổ sung, nhưng hương vị quả thật không tệ, đủ để cho người hạnh phúc thật nhiều ngày. Đương nhiên, thời gian như cũ đang không ngừng tiến lên, xã hội cu nở dê đang không ngừng phát triển. Bây giờ ra dáng gia đình, cũng bắt đầu ăn tươi mới loại thịt còn có trứng loại. Bọn hắn ngẫu nhiên còn có thể tiêu phí một chút thực tờ hờ ơ mở chi nở, tỉ như nói thơm ngào ngạt gà quay, nướng thỏ, hầm bản sơn thú khối thịt lớn vân vân. Thịt mỡ còn có da thịt cu nở dê bắt đầu đi lên mọi người bàn ăn, cái này cũng nói rõ đại bộ phận Ghệ Lạn hệ thống trị địa khu, đã sơ bộ giải quyết nhân dân quần chúng vấn đề no ấm. Vớt xuống bọc sách của mình, mới vừa từ nơi đó tốt nhất đệ nhất trung học phổ thông tan học về nhà Nam Hải Nhi một thân bẩn thỉu, bỏ rơi chân mình trên là giày chơi bóng, liền chạy tới phòng bếp bày đầy đĩa bên cạnh bàn. Đổi mới nhanh nhất điện thoại đầu, sau đó, mang theo thất vọng thanh âm liền vang lên, cái này thân thể khỏe mạnh Nam Hải Nhi, hiển nhiên đối mâu thân mình chuẩn bị bữa tối có chút bất mãn, a lại ăn cá hộp a loại cá này đồ hộp nơi sản sinh đều tại vùng Duyên Hải, nhãn hiệu tự nhiên là cơ bản giống nhau. Hương vị cu nở dê đồng dạng không có gì sai biệt. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn đối loại vị đạo này hay là vô cùng thích, nhưng dần dà, hắn liền không lại thỏa mãn loại này căn bản cùng mới mẹ liền nửa chút quan hệ đều không có đồ hộp sản phẩm. Có câu nói rất hay, trai trai tiểu tử, ăn chết la ho tư. Lúc này chính là đang tuổi lớn, Nam Hải Nhi một bữa cơm đều có thể ăn được mấy chén cơm, thích nhất liền là hai con đường bên ngoài trong siêu thị. Treo thành một loạt gà quay thực tờ hờ ơ mở chi nở hôm nay người trong trường học học cái gì mẫu thân tại phòng bếp cắt lấy một khối đậu hũ, loại này từ xì dịt địa khu chuyển tới trắng non ăn uống, càng ngày càng nhận bình dân bách tính hoan nghênh. Nàng tan tầm sau khi về nhà liền bắt đầu thu xếp cơm tối, vẫn bận sống đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi một hồi. Đối với vị mẫu thân này tới nói, có thể để cho con của mình tan học trở về có một ngụm nóng hổi cơm tối, liền đại sự hàng đầu. Nam Hải Tử đem bọc sách của mình vứt xuống thuộc về hắn trên giường nhỏ, lại lần nữa giết trở lại đến phòng bếp, là miệng của mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Mụ mụ chúng ta đã liên tục 3 ngày đều đang ăn loại cá này đồ hộ, ta muốn ăn gà quay trong siêu thị gà quay quá đắt, phụ thân ngươi chỉ là một cái bình thường nhà máy thợ nguội, nào có tiền để ngươi không một tháng đều ăn được mấy cái gà quay. Mẹ của hắn bất đắc dĩ thanh âm từ phòng bếp chuyển tới, bên trong mang theo có chút mỏi mệt. Lúc trước nhất làm cho người tự hào công nhân nghề nghiệp, hiện tại đã trở nên chẳng phải chạm tay có thể bỏng. Đại công trong xưởng thường xuyên nghe được giảm biên chế tin tức, tiểu trong xí nghiệp cũng là cạnh tranh kịch liệt. Thân là dệt công nhân vị này nội trợ, sở thuộc xưởng may gần nhất khu NG tại nghị hết biện pháp áp xúc chi phí, so với những cái kia đã phát triển thành phố lớn, giống bọn hắn cái thành nhỏ này ưu thế duy nhất, liền là giá rẻ sức lao động tài nguyên. Trong đại thành thị nhà máy đều tại tự động hóa, điều khiển kỹ thuật số hóa lúc đầu công nhân đều gặp phải bị đào thải nguy hiểm, truyền thống công nhân kỹ thuật đã theo không kịp thời đại tiến bộ. Nghe nói xì dịch rất nhiều nhà máy, đã hoàn toàn người máy hóa, bên trong chỉ có số ít mấy cái nhân viên quản lý, nhân lực chi phí đã bị áp xúc đến tiếp cận số không trình độ. Thế là những cái kia kỹ thuật trên không có ưu thế tiểu xí nghiệp, liền bắt đầu hướng đế quốc xung quanh di chuyển. Hôm nay ở chỗ này cậu thả sống qua ngày, ngày mai sẽ phải lại đem đến càng xa càng địa phương nghèo, đi nghiền ép những cái kia còn không có thoát khỏi nghèo khó người đáng thương. Trước mắt cái này gia đình bình thường bên trong, nam nhân cùng nữ nhân đều là tối cơ sở sức lao động, là mắt thấy liền bị thời đại đào thải loại người kia, bọn hắn sinh hoạt mặc dù QNZ cải thiện một chút, nhưng chú định không có cái gì bay vọt về chết. Ngươi còn chưa nói ngươi trong trường học chương trình học, đến tột cùng tới nơi nào đâu, đối tiền trong tay của mình đã sớm có dự toán, mâu thân hiển nhiên không chuẩn bị hôm nay gà quay, vì vậy tiếp tục hỏi. Nam Hải tử từ đồ hộp bên trong bóp ra một cây đuôi cá, sâu tiến trong miệng của mình, một bên nhấm nuốt một bên khoe nói, toán học ta thế nhưng là cường hạng, gần nhất học những cái kia ta đều đã nắm giữ, lao sư nói ta có thể thi phạ lỉnh giờ dạ gổng thành đại học, bất quá ta cảm thấy, nếu là trong nhà có thể xuất ra một khoản tiền đến, ta điểm số không sai biệt lắm có thể thi tự trả tiền xì dịch thứ hai đại học, hắn là người cả nhà hy vọng, cái này điển hình gia đình bình thường bên trong, có khả năng nhất cải biến tương lai, cũng chỉ có vẫn còn đi học hắn. Mà nam hài này, QNZ xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành tích của hắn tại trong ban rất không tệ, là có khả năng thi đến đại học tốt, thu hoạch được tốt hơn giáo dục, tốt nghiệp về sau tìm tơ y một phần thể diện công tác loa y na y học sinh tốt trong trường học, lao sư QNZ tương đối coi trọng hắn, thậm chí còn có mấy tiểu cô nương cực kỳ thích hướng hắn lĩnh giáo vấn đề. Mẫu thân cắt đồ vật thanh âm yếu xuống dưới, xí dịt nơi nào đại học tốt thì tốt, nhưng phí tổn cũng quá cao, chúng ta loại này gia đình là không có cách nào cho ngươi đi xỉ dịt cầu học. Mụ mụ nếu như ta có thể đi xỉ dịt thứ hai đại học lời nói, sau khi đi ra sẽ rất dễ tìm công tác. Nam Hải tử ngồi tại bên bàn cơm trên nũng nịu. Vấn đề là, ta và ngươi phụ thân hai người một tháng tiền kiếm được, còn chưa đủ ngươi tại xỉ dịt tiêu ba ngày, mẫu thân ước lượng một chút trong nhà tích xúc, cảm thấy loại chuyện này vẫn là cùng con của mình sớm một chút ngả bài, để hắn bỏ đi loại ý nghĩ này vi diệu. Đây chính là xì dịt, đây chính là giá hàng đắt đỏ đến để người chùn bước địa phương. Nghe nói cái thành phố kia to lớn đến có 15 cái khu, 44 đầu đường xe lửa đường, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Quan NG bá trong tin tức thế nhưng là thường xuyên sẽ giới thiệu cái kia toàn thế giới một tòa duy nhất siêu cấp đô thị. Cho dù là chưa hề đi qua, cũng có thể biết nơi đó đến tột cùng là bực nào phồn hoa cùng đắt đỏ. Nơi đó rẻ nhất giá phòng đều cao tới mỗi mét vuông 120 kim tệ, cái giá tiền này đầy đủ tại cái này biên giới trong thành nhỏ mua một bộ không tính kém phòng ốc. Nào có khoa trương như vậy? Hải tử đương nhiên không tin, có chút không cam lòng lẩm bẩm một câu. Liền là khoa trương như vậy. Mẫu thân không buông tha lắc đầu, phụ thân ngươi đi qua xì dịp, khi đó hắn mỗi tháng tiền lương chỉ có một cái kim tệ. Xì dịt khách sạn một ngày liền muốn 70 ngân tệ. Ngươi nói lúc kia, là 3 năm trước đây hải tử không hiểu phụ mẫu quan cảnh, kiên trì lý tưởng của mình. Hiện tại càng quý giá hơn. Nhớ kỹ bà ạ đỡ thúc thúc sao, mẫu thân nhắc lên một cái người quen hỏi. Bà ạ đỡ đã từng là hàng xóm của bọn họ, hiện tại kỳ thật cũng thế. Chỉ là bà ạ đỡ sai người tìm một phần đi xì dịt làm công việc. Tại xì dịt một nhà quán cơm nhỏ bên trong rửa chén bát. Nghe nói mỗi ngày đều có một cái kim tệ tiền lương, gọi là một cái xa xỉ. Hắn lao bản của hắn không phải tại xì dịt mở một nhà quán cơm nhỏ sao? Hải tử nghe nói qua bà ạ đỡ thúc thúc sự tích, lập tức gật đầu nói. Đu nờ dê, ta nghe ngươi phụ thân nói, hắn phái bà ạ đỡ trở về, muốn tìm người quen mượn một chút tiền, quay vòng một chút việc buôn bán của mình. Mẫu thân thở dài một hơi nói. Chuyện này không phải thêu dệt vô cớ, bà ạ đỡ hồi trước xác thực trở về. QNZ đúng là trở về giúp lao bản của hắn vay tiền. Bất quá 1.000 kim tệ tại cái thành nhỏ này thành phố hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy mượn đến, cuối cùng bà ạ đờ cũng chỉ có thể tay không mà về. Mượn nhiều ít hải tử rất hiếu kỳ dạng này bắt quái. Đúng vậy à, ta hỏi ngươi phụ thân, hắn có phải hay không dự định mượn 100 cái kim tệ? Hắn vờ ơ y ma nói, muốn mượn 1.000 cái kim tệ mới đủ, mâu thân đem xào ký đầu hũ bưng lên bàn, đặt ở hải tử trước mặt. Làm như có thật nói. Hải tử thẻ lưới, 3.000 kim tệ đối với hắn mà nói thật sự là quá mức xa vời, toán học rất tốt hắn, đương nhiên lý giải 3.000 kim tệ đối với bọn hắn gia đình như vậy tới nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Tốt đã ta đã biết. Hải tử giàu dĩ không vui, túi đầu hướng trong miệng của mình đào lấy cơm, cơm bên trong có một ít khoai lang, để hương vị rất là thơm ngọt. Nhưng Nam Hải Nhi ăn vào miệng bên trong, lại phân biệt ra một cỗ đàn ở dê trà tờ hương vị. Hắn đã cực kỳ cố gắng, nhưng khoảng cách cái kia hắn hướng tới thế giới, như trước vẫn là rất rất xa. Hắn thích cô bé kia là theo chân phụ thân của mình từ xỉ dịt lại tới đây. Nữ hài nhi có phụ thân là thị chính quan, thu nhập cực kỳ cao, nữ hài nhi thành tích QNZ cực kỳ tốt, kiến thức QNZ cực kỳ để nam hài hâm mộ. Nữ hài nhi nếm qua xỉ dịt tối ngọt kem ly, tự tay vướt ve qua cũ hoàng cung pha tạp cửa lớn, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, khí chẳng đều cùng cái khác nữ hài nhi không giống. Nàng có một bộ nơi này cô nương chưa từng thấy qua mỹ lệ váy, nàng có một bản xem xét liền đắt đỏ phi phàm đế quốc sử, nàng có một cỗ màu hồng xinh đẹp xe tự động, nàng còn có một đôi nháy nha liền có thể để người hồn khiên mộng nhớ mắt to. Hôm nay, cái này mỹ lệ nữ hài nhi chính miệng nói cho hắn biết, một năm sau nàng thi toàn quốc về xỉ dịt đi, đoán chừng muốn thi đến xỉ dịt thứ hai đại học. Ta nghe người ta nói, đặt sân đại học cũng không tệ. Nhìn xem con của mình cảm xúc xa xút, mẫu thân đau lòng khuyên nói, tháng này cuối tháng, nếu như chúng ta còn lại, mẹ liền mua cho ngươi một con gà quay, thế nào nuốt miệng bên trong hương khí mười phần lại khó mà nuốt xuống đồ ăn, nam hải tử trả lời một câu. Có rất rất nhiều sự tình, để ở trong lòng sự tình, còn không ảo tưởng, đối với hắn mà nói, liền đã kết thúc thật giống như, hai đầu đường thẳng song song.